Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Ước định chi nhân. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Thanh có chút thán phục, trầm ngâm hồi lâu sau, lau đi gác cổng ký ức, tự thân lặng yên trở về lữ quán bên trong, nằm ở trên giường. Hắn bắt đầu thu dọn chính mình thu hoạch biết tin tức. Gác cổng này xác thực từng nhìn thấy kia từ trong Vạn Thanh Thảo Nguyên trở về hai người. Cũng biết hộ tống hai người kia trở về thần cơ là ai. Lệ Tuyền Văn, một cái thực lực phi phàm thần cơ, đã từng trấn thủ ở Thương Lam Bảo Thạch thần cơ. Sau đó tựa hồ là bởi vì tìm được hai người này, bị điều động tới thần kinh, cũng chính là một phương này đế quốc thủ đô vị trí. Hai người kia cũng cùng theo đi tới thần kinh. Hai người này dung mạo, gác cổng cũng có chỗ miêu tả. Nhưng không biết là hắn miệng lưỡi quá kém, vẫn là quá rồi nhiều năm như vậy. Trương Thanh dĩ nhiên đoán không được kia đến tột cùng có phải là chị họ bọn họ. Xem ra còn phải đi tới thần kinh đi. Trương Thanh trong lòng hơi hơi ưu sầu. Này thần kinh khoảng cách bên này thật sự có điểm xa. Có người nói có 30.000 cây em hành trình. Hơn nữa dọc theo đường đi đều có trạm gác, lúc nào cũng có thể kiểm chứng thân phận. Chế tác một phần giấy chứng nhận đương nhiên không thành vấn đề. Hơi hơi sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ thì có thể làm được. Lại không ăn thua Mỹ Kim thế tiến công hẳn là cũng được. Thế nhưng vật này tựa hồ còn có cái gì mạng lưới liên tiếp. Mỗi lần tra nghiệm sau đều sẽ upload đến mạng lưới. Nếu là chạy quá nhanh, đến thời điểm liền có thể phát hiện mình dị thường. Hắn phải cùng người bình thường một dạng, chậm rãi đi qua. Ta chỗ này nơi nào có nhiều thời giờ như vậy. Đến thời điểm Ngu Sơn Thu cũng đã lại đây rồi. Trương Thanh vuốt cằm, tiến vào trầm tư. Có lẽ có thể lợi dụng một chút nơi này vị kia thần cơ. Tên kia gác cổng có thể nói là kiến thức rộng rãi, so với ở trấn kia trên phổ thông dân trấn muốn bác học nhiều lắm. Đối với thần cơ hiểu rõ tự nhiên cũng càng nhiều. Thần cơ cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Các nàng đồng dạng cần phải có người đến đối với bọn họ tiến hành ràng buộc, liền giống như kiếm nương đề đốc một dạng, đến giúp đỡ các nàng trưởng thành. Người như vậy gọi là ước định chi nhân. Làm thần cơ có ước định chi nhân, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, phảng phất thức tỉnh bình thường, thu được càng cường hãn hơn thực lực. Chỉ cần ước định chi nhân vẫn như cũ tồn tại, như vậy thần cơ bất luận chịu đến cỡ nào trọng đại thương thế, đều có thể lấy hơi cao tốc độ khôi phục. Đồng thời, thần cơ cũng có thể ở ước định chi nhân bên người không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận đạt đến một cái khác hạn mức tối đa. Một tên thần cơ chỉ có thể có một tên ước định chi nhân. Một khi ước định chi nhân bỏ mình, thần cơ cũng sẽ bị trọng thương, thực lực của các nàng sẽ có nhất định giảm xuống. Đồng thời cũng không còn cách nào trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, đối với ước định chi nhân công kích, đồng thời cũng đại diện cho sẽ là một tên hoặc là nhiều vị thần cơ điên cuồng phản công đúng. Ước định chi nhân có thể đồng thời ôm có nhiều tên thần cơ. Đây là cái gì xa điêu giả thiết? Một cái nào đó trò chơi loại hình thế giới đi. Nhất định đúng không? Mà là vẫn là loại kia tập tạp thức trò chơi. Trương Thanh lần thứ nhất biết có quan những chuyện này thời điểm, cả người đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Vẫn còn có như vậy tồn tại thế giới, xác định không phải một cái nào đó trò chơi biến thành thế giới sao? Không quản thế giới này lại làm sao làm người khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng biết một cái tin, Thương Lam Bảo Thạch bên ngoài tên kia thần cơ vẫn không có chính mình ước định chi nhân. Bởi vì ước định chi nhân cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Phần lớn thần cơ đều vẫn còn một loại độc lập trạng thái. Nghĩ phải tìm ước định chi nhân, độ khó lớn vô cùng. Trương Thanh ý nghĩ mà, Đương nhiên rất dễ dàng đoán được, hắn chính là muốn trở thành một tên thần cơ ước định chi nhân. Như vậy ở thế giới này, hắn hầu như liền có rất lớn đặc quyền, đồng thời phát sinh một ít chuyện gì thời điểm, trên căn bản cũng có thể không nhìn. Tỉ như hắn lấy tốc độ ánh sáng vọt tới thần kinh loại hình sự tình, cũng có thể đẩy lên thần cơ nắm giữ năng lực đi tới. Thần cơ mặc dù là đối với thế giới mạnh nhất nữ tính xưng hô, nhưng thần cơ nội bộ cũng chia làm nhiều loại hình. Một loại là chuyên công nhân thể cường hóa, có thể biến thân vì dã thú thú hóa thể. Một loại là có thể điều động nguyên tố, phát huy ra vô số pháp thuật ma linh thể. Còn có một loại là thâm canh tâm linh, đem hư huyễn thay đổi thành chân thực thần linh thể. Đồng thời, còn có các loại năng lực kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi dị năng thể. Thấy thế nào đều càng như là trò chơi a. Trương Thanh tiếp tục lắc đầu. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong phủ thành chủ vị kia thần cơ. Nàng chính là một tên ma linh thể, có các loại pháp thuật năng lực thần cơ, bởi vậy thân thể của nàng cường độ cũng không coi là nhiều lớn. Chỉ có 800 trái phải, nhưng vẫn như cũ hay là muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Vạn niệm đồng, Trương Thanh đọc thầm danh tự này, trong lòng đột nhiên nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Tên kia thần cơ tựa hồ cũng phát giác ra, ánh mắt chuyển hướng bên này, chỉ là, đây chỉ là nàng một loại trực giác, bởi vậy chỉ là khẽ cau mày sau, liền đưa mắt rời, cảm giác thật nhạy cảm. Trương Thanh có chút thán phục, nhưng sau đó hắn liền một lần nữa nở nụ cười, thân hình bỗng nhiên tiêu tan, biến mất ở lữ quán bên trong, phủ thành chủ một tòa độc cư trong tiểu lâu. Chỉ có 17 tuổi vạn niệm đồng vừa mới lau xong thân thể đang muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên nàng lông tơ dựng đứng, cảm giác được tựa hồ có người nào ở nhìn mình chằm chằm. Nàng lập tức quay đầu trở về nhìn, lại không có thấy người nào. Nàng cũng vận dụng tự thân ma lực tuần tra, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cảm giác mình nghi thần nghi quỷ, vạn niệm đồng liền muốn lúc nghỉ ngơi. Trong giây lát nhìn thấy trước mắt mình đứng một người đàn ông, trong lòng tức khắc bị kinh hãi một hồi. Ngươi là ai? Vạn niệm đồng đúng là không có sợ sệt, làm một tên thần cơ, không sợ nhất đại khái chính là nam nhân rồi. Bởi vì ở bên trong thế giới này, nam nhân cố nhiên có không thể thay thế tác dụng, nhưng đơn thuần về sức mạnh đến nhìn, bất luận cái nào thần cơ đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta là ai tạm thời không trọng yếu, ta chỉ là muốn hỏi dò dưới, làm sao trở thành ước định chi nhân của ngươi đây? Trương Thanh một câu nói tức khắc để vạn niệm đồng lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Trở thành ước định chi nhân của ta? Nàng hì hì nở nụ cười. Rất đơn giản yô, chỉ cần có thể để ta từ đáy lòng đồng ý lời nói, liền có thể làm được yô. Nghe được nàng nói ra câu nói này, Trương Thanh khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười. Ha, quả nhiên là như vậy. Trước tên kia còn nói ước định chi nhân là trời sinh thể chất đây. Xem ra đây cũng là một ít người cố ý tản ngôn luận, do đó dẫn đến hiện tượng đi. Vạn niệm đồng không có đối với hắn câu nói này có phản ứng chút nào, chỉ là ngoẹo cổ nhìn Trương Thanh, tựa hồ hiếu kỳ hắn khi nghe đến sự thực này sau còn sẽ có phản ứng như thế nào. Vì sao phải gọi làm ước định chi nhân? Đương nhiên là bởi vì song phương ước định yêu. Làm sao để một tên thần cơ đem chính mình toàn thân tâm đều giao phó cho một cái phổ thông nam nhân? Đây chính là ước định chi nhân vì sao lại ít ỏi như vậy nguyên nhân yêu. Trương Thanh đột nhiên hỏi, người có nói vô miệng nghiện sao? Vạn niệm đồng môi nhấp một chút, không nói gì thêm rồi, ngăn chặn thần cơ lời nói. Trương Thanh lúc này mới thăm thẳm hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, ngươi sẽ đưa ngươi toàn thân tâm giao phó cho một cái hạng người gì trên người đây? Một cái có thể đánh bại ta trên thân nam nhân? Vạn niệm đồng trong mắt đột nhiên đã biến thành thuần trắng. Bốn phía cũng bắt đầu chảy ra từng sợi khí lưu màu xanh. Cái này cũng là vì sao? Ta đến cho tới nay mới thôi đều còn chưa từng có ước định chi nhân nguyên nhân yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.